Chương 52, tránh mà không thấy. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều theo Kiều Tử Dương thăm viếng, nhao nhao tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đỉnh gò núi Trúc Lâu. Trúc Lâu trước Hồ Duyên Tuyết, thân là Viêm Hỏa Quốc tứ đại mỹ nhân, đã từng bị người chú mục qua, tự nhiên quen thuộc cảnh tượng như thế này. Nhưng là tối nay có chút khác biệt, Hồ Duyên Tuyết trở nên cực kỳ không được tự nhiên. Nhìn phía dưới thăm viếng Kiều Tử Dương, lại nhìn một chút Vô Cực Môn hậu phương đen nghịt đám người, Hồ Duyên Tuyết hiểu chuyện gì xảy ra. Tiêu Vân còn đang bế quan, mấy giây đều không có trả lời chắc chắn Kiều Tử Dương, sự tình nguy cơ, ta đến cùng nên làm cái gì? Hồ Duyên Tuyết quay đầu nhìn xem Trúc Lâu, hữu tâm đi gõ vàng cửa Trúc, lại cắn răng một cái thu tay về, trong lòng ám luôn nói, vẫn là không nên quấy rầy hắn, ta trước đi qua kéo dài một ít thời gian. Dạo bước đi xuống gò núi, theo cùng phía dưới người tiệm cận, Hồ Duyên Tuyết giấu ở trong tay háo ngọc thủ, đê u đang không ngừng run rẩy. Kiều môn chủ, đây là có chuyện gì đi xuống gò núi? Hồ Duyên Tuyết đứng ở Kiều Tử Dương trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thụ thương trăm người, cuối cùng tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía thăm viếng Kiều Tử Dương. Kiều Tử Dương đứng thẳng người, khi thấy đứng trước mặt là Hồ Duyên Tuyết, thần sắc lập tức sững sờ, sau đó nghiêng đầu nhìn một chút Hồ Duyên Tuyết sau lưng, tựa như đang tìm lấy người nào. Hồ Duyên Tuyết, Tiêu Vân đâu không có phát hiện Tiêu Vân thân ảnh, Kiều Tử Dương thân thể run lên bần bật. Tiêu Vân tại trong Trúc Lâu, đã hai ngày chưa hề đi ra, đoán chừng là tại bế quan tu luyện. Hồ Duyên Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Trúc Lâu, nói với Kiều Tử Dương. Nghe nói Hồ Duyên Tuyết trả lời chắc chắn, Kiều Tử Dương lập tức mắt tối sầm lại, thân thể liên tục lung lay ba lắc, suýt nữa co quắp ngồi trên mặt đất. Làm phiền ngươi đi Trúc Lâu, nhanh chóng tựa nở dê Tiêu Vân mời đi ra. Hắn muốn không còn ra, chúng ta những người này, đều sẽ chết trong phần thiên tông. Kiều Tử Dương cắn chặt hàm răng, gắng gượng lấy không để cho mình mất, đối Hồ Duyên Tuyết thật sâu cúi đầu. Nếu là đổi lại người bên ngoài, không có tư cách để Kiều Tử Dương thăm viếng. Nhưng là Hồ Duyên Tuyết thì lại khác, nàng thế nhưng là Hồ Duyên Thiên nữ nhi. Mặc dù hai ngày trước, nghe được liên quan tới Hồ Duyên Thiên tin tức xấu, Kiều Tử Dương cũng không dám đối Hồ Duyên Tuyết làm càn. Kiều môn chủ, ngươi vẫn là không nên quấy rầy hắn tốt, cái kia Tiêu Vân là cái đồ biến thái. Biến thái liền xem như biến thái, ta hiện tại cũng muốn gặp hắn. Kiều Tử Dương sững sờ, sau đó bước ra một bước, dự định tự mình đi đến gò núi, đi tìm bế quan Tiêu Vân. Nhưng mà một bước vừa mới cất bước, Kiều Tử Dương thân thể nghiêng một cái. Một bên Kiều Hòa, gấp bước lên phía trước đỡ phụ thân, lúc này mới không có để Kiều Tử Dương ngã sắp xuống. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng mang theo tơ máu Kiều Tử Dương, chung quanh trăm tên đệ tử, nhao nhao dùng phẫn nộ ánh mắt, nhìn về phía trên gò núi Trúc Lâu. Môn chủ, ngài bản thân bị trọng thương, còn mang theo đệ tử giết đi ra, phần nhân tình này các đệ tử tâm lĩnh, chúng ta liền cùng Đấu Hoa Tông huyết chiến đến cùng ai, chắc hẳn cái này Tiêu Vân, cũng là hạng người ham sống sợ chết. Mặc dù không có đóng chặt tông môn, nhưng cũng mượn bế quan làm lý do, không dám ra tới cứu viện. Môn chủ, uổng phí ngươi một lòng quy hàng phần thiên tông, mà cái này Tiêu Vân thân ở Trúc Lâu, lại tránh mà không thấy, đơn giản liền là cái hèn nhát. Chúng ta không cần hắn cứu trợ, đê u riêng phần mi nhờ xuất ra vũ khí pháp bảo, chúng ta chính là ở đây, cùng Đấu Hoa Tông người huyết chiến đến cùng. Tại cái này trăm người phẫn nộ dưới ánh mắt, một chút người đa móc ra binh khí, quay người nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm tiệm cận đen nghịt đám người. Tiêu Vân, tớ hờ tớ la ta nhìn lầm a, chẳng lẽ ngươi cũng cùng ta ngày xưa bạn bè, đê u cự tuyệt viện trợ a? Kiều Tử Dương nhìn xem Trúc Lâu, thở dài một cái, phí sức quay người nhìn về phía Sương Dịch Hoa, cùng hắn hậu phương hơn 700 võ giả, trào phúng nói lần nữa, cái này cũng không thể trách hắn, nếu là đổi lại là ta, đối mặt gần ngàn người vây giết, cũng không ra mặt cứu viện. Kiều Tử Dương biết Tiêu Vân chiến lực không tầm thường, nhưng là tốt hổ nan địch một bầy sói đói. Nếu là chỉ Sương Dịch Hoa một người, Kiều Tử Dương dám đoán chắc, Tiêu Vân khẳng định sẽ ra mặt. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Đối mặt hơn 700 tên cổ linh nhân, coi như Tiêu Vân thực lực mạnh hơn, lại có thể chạm giết bao nhiêu người? Hồ Duyên Tuyết, ta có một chuyện muốn nhờ, có thể hay không đem nữ nhi của ta đưa đến Trúc Lâu? Chỗ Kiều Tử Dương hít sâu một hơi, quay người lần nữa đối Hồ Duyên Tuyết túi đầu, mở miệng cầu đạo. Kiều Tử Dương rất rõ ràng, nếu như Tiêu Vân bỏ mặc, hôm nay bo nở ho những người này, không ai có thể còn sống rời đi. Nếu như có thể để Hồ Duyên Tuyết tựa nở dê Kiều Hòa đưa đến Trúc Lâu nơi đó, tối thiểu nhất Kiều Hòa có một nửa tỷ lệ sẽ tiếp tục sống. Nhưng mà Kiều Tử Dương khẩn cầu lời nói vừa ra khỏi miệng, một bên Kiều Hòa lập tức khóc ồ lên, gắt gao nắm Kiều Tử Dương cánh tay trái, dùng sức lung lay đầu. Cha, ta không đi chút lâu. Để ta giúp ngươi đi, cho dù chết, ta cha con hai người cũng muốn chết cùng một chỗ. Hồ nháo, còn không cầu Tuyết Nhi dẫn ngươi đi chút lâu. Kiều Tử Dương kịch liệt ho khan hai tiếng, nhìn nhau khóc thành nước mắt người Kiều Hòa vừa trứng mắt, nổi giận nói. Nữ Nhi không đi, cho dù chết, nữ Nhi vậy phải bồi cha. Kiều Hòa nước mắt mắt nhìn chằm chằm Kiều Tử Dương, kiên quyết không rời đi. Nhìn một màn trước mắt, Hồ Duyên Tuyết thở dài một cái. Giờ khắc này, nàng nhớ tới phụ thân, nhớ tới phụ thân đưa nàng ném ra ngoài hơn 30m, để nàng trốn hướng Hồng Hải nước. Nện bước bước liên tục, Hồ Duyên Tuyết đưa tay tại Kiều Hòa sau gót một kích, chỉ gặp thút thít bên trong Kiều Hòa, thân thể nghiêng một cái, hôn mê đi. Tựa nở dê Kiều Hòa đỡ lên, Hồ Duyên Tuyết nhìn thoáng qua Kiều Tử Dương, thở dài nói, Kiều môn chủ, ta mặc dù không hiểu rõ lắm Tiêu Vân, bất quá ta tin tưởng hắn không phải hạng người ham sống sợ chết. Hắn thật là đang bế quan, nếu như các ngươi có thể kiên trì đến hắn xuất quan, hắn không hội bỏ mặc. Theo Hồ Duyên Tuyết, Đấu Hoa Tông người tới tuy nhiều, cũng chỉ có Xương Dịch Hoa một người là cổ linh sư, về phần những đệ tử kia cùng trưởng lão, bất quá là thật giả lẫn lộn một số võ giả. Huống hồ Hồ Duyên Tuyết biết rõ, Viêm Hỏa Quốc bên trong bốn đại tông chủ, có thể nói là quát tháo phong vân hạng người, tùy tiện điểm chỉ một cái. Đều là dậm chân một cái có thể cho Viêm Hỏa Quốc rung động ba rung động hàng người. Mà Tiêu Vân lại có thế hóa thân phong bạo, từ bốn đại tông chủ tầm mắt, thong dong đưa nàng cứu đi. Hồ Duyên Tuyết không cho rằng, Tiêu Vân là ham sống sợ hàng người, lại há có thể bị Đấu Hoa Tông bọn người dọa đến đóng cửa không ra kiểu môn chủ. Ngươi cũng biết Đa Phổ gia tộc thế lực cường đại cỡ nào, mà Tiêu Vân dám từ Đa Phổ làm trong tay lường gạt 3 triệu khối linh thạch, bực này hào khí cùng can đảm. Ngươi cho là hắn sẽ sợ sợ một cái nho nhỏ Đấu Hoa Tông Hồ Duyên Tuyết ôm trong hôn mê. Kiều Hòa eo nhỏ, sau khi nói xong, liền dự định mang theo Kiều Hòa chạy tới trên gò núi Trúc Lâu. Mỹ nhân, tối nay như vậy náo nhiệt, làm gì gấp đi đâu. Ngay tại Hồ Duyên Tuyết mới vừa đi ra 3 bước, tại nàng phía trước, đột nhiên xuất hiện một người, người này chính là Đấu Hoa Tông Tông chủ Xương Dịch Hoa. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.